Mở mắt thấy thần tài. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính là cậu ta. Chấm chấm. Mặc dù Hồ Huệ Mẫn biết Khải Minh cũng đến trường này học nhưng vẫn chưa gặp cậu. Khi nhìn thấy cậu lần này, tay cậu còn cầm nước khoáng hay gì đó. Cô ta không giấu nổi ánh mắt khinh thường. Tên Khải Minh vẫn mang bộ dạng ngốc nghếch giống như thời trung học. Đến đây rồi còn phải mang nước cho những người khác. Về lý do tại sao Khải Minh lại đến Đại học Thục Xuyên để học lại, Hồ Huệ Mẫn thậm chí còn không có hứng thú muốn biết. Về phần Khải Minh, cậu bị vây quanh bởi một số cô gái trên khán đài. Chuyện gì đã xảy ra? Lãnh đạo hỏi. Thầy Lý, chính là anh ấy. Và người quyên góp 1 tỷ 750 triệu chính là anh ấy. Nhiều cô gái ngưỡng mộ. Hà, lúc này, khán giả im lặng. Từ Dương Dương và Hồ Huệ Mẫn trên sân khấu đều chết lặng. Thẩm Quân Văn và Lương Phi cũng sững sờ. Đó là chưa kể Lâm Thắng Nam. Người vẫn đang gọi điện về nhà để hỏi ý kiến. Có khi nào cô nhìn nhầm không? Làm sao chúng ta nhìn sai người được? Khi Từ Dương Dương nhìn thấy Khải Minh, cô ta trực tiếp so sánh cậu với Lương Phi. Trong lòng cô ta vô cùng bất mãn. Bên cạnh đó, cô ta không muốn tin rằng Khải Minh thực sự đã quyên góp nhiều tiền như vậy. Nhưng, thực tế đang diễn ra theo hướng này. Phải không? Bây giờ mọi người đã làm rõ rằng người quyên góp 1 tỷ 750 triệu đến từ lớp của họ. Ngay cả Phương Bảo Nhi và Phương Di ở hàng cuối cùng cũng nhìn về phía này vài lần nữa. Nó không phải do gia đình Lương Phi tặng. Nó không phải do gia đình Lâm Thắng Nam tặng, chỉ còn lại Khải Minh. Có nhầm không thế? Làm sao chúng tôi có thể nhận nhầm người được? Cô gái kia giải thích, cô chắc chắn là cậu ta sao? Ha ha, tôi biết cậu ấy, tôi cùng cấp 3 với cậu ấy. Thực sự mà nói cậu ấy là một tên nghèo khổ. Làm sao có nhiều tiền như vậy? Cho dù bán cậu ta đi cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hồ Huệ Mẫn vội vàng nói. Thành thật mà nói, chuyện Khải Minh quyên góp 1 tỷ 750 triệu đã trực tiếp làm tổn thương lòng tự tôn của Hồ Huệ Mẫn và những người khác. Bạn nghĩ xem, từ thời trung học, bọn họ đều đã được biết đến với gia cảnh giàu có. Và Khải Minh luôn đóng vai người nghèo trước mặt cô ta. Chấm, ví dụ, mua sắm, và lần này quyên góp này cũng vậy. Cô ta quyên góp 21 triệu, thì Khải Minh quyên góp 20.000 mới là điều bình thường. Nhưng bây giờ, cậu lại quyên góp hắn 1 tỷ 750 triệu. Hồ Huệ Mẫn choáng váng. Đặc biệt, cô gái sau đó đã ngay lập tức cho mọi người xem hóa đơn thanh toán. Và người đó chính là Khải Minh. Sao có thể như thế được? Làm thế nào mà cậu ấy trở nên giàu có như vậy? Hồ Huệ Mẫn nói trong sự hoài nghi. Về phần Khải Minh, dù không muốn bị lộ nhưng cậu cũng không có cách nào khác. Thêm vào đó, cậu lại bị một vài nhân viên đẩy thẳng lên sân khấu. Nếu Hồ Huệ Mẫn mặc đồ Adidas Nike, loại 3 triệu 500 nghìn một bộ, bạn học Khải Minh chỉ nên mặc loại hơn 100 nghìn. Nếu mặc hơn 500 nghìn sẽ khiến Hồ Huệ Mẫn cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ, Lương Phi đang đứng ngay trung tâm. Vào lúc này, anh ta đã bị mấy cô gái khác gạt sang một bên và nhường vị trí cho Khải Minh. Lương Phi mặt xấu hổ. Từ Dương Dương càng tức giận. Cậu, sao lại góp nhiều tiền như vậy làm gì? Từ Dương Dương chỉ vào Khải Minh và chửi rủa. Đúng thế Khải Minh, tôi không biết tiền của cậu từ đâu ra. Nhưng tôi mong cậu hãy trân trọng nó. Đừng có vì muốn kiếm chút mặt mũi mà tiêu lung tung. Hồ Huệ Mẫn cũng chỉ trích. Dường như nếu không chỉ trích Khải Minh vài câu, trong lòng cô ta không thoải mái được. Khải Minh nhìn hai người này, thực sự rất tức giận. Hồ Huệ Mẫn đương nhiên không cần phải nói nhiều. Tuy rằng cô ta luôn là nữ thần trong lòng Khải Minh, nhưng miệng lưỡi độc ác của cô ta thật sự khiến cậu có chút khó chịu. Đằng nào cũng đã cần mặt mũi rồi. Vậy thì tôi cũng không ngại tiếp tục. Như thế này đi, tôi quyên góp thêm 3 tỷ 500 triệu nữa. Khải Minh cười khổ. Cái gì? Thật sự không nhìn ra. Bình thường cậu nhìn có vẻ thật thà, còn có vẻ dễ bắt nạt. Kết quả, người ta lại là một đại thần vô cùng giàu có. Được, trong lớp 3, không biết ai bắt đầu vỗ tay. Tiếp theo là những tràng pháo tay như sấm của khán giả. Và tất cả các nhân viên đều lên sân khấu và bắt đầu thực hiện quy trình lần thứ 2. Ánh mắt bọn họ nhìn Khải Minh vô cùng ngưỡng loại ý nghĩa giả dối này. Khải Minh không ngại tiếp tục mấy lần nữa. Nhìn vẻ mặt lo lắng, gần như xanh mét của Hồ Huệ Mẫn và Từ Dương Dương. Trong lòng Khải Minh vẫn có chút vui vẻ xấu xa. Sau đó, một nhóm nhân viên đã vây quanh và từng người một bắt tay với Khải Minh. Về phần Lương Phi, sau khi nhận được giấy chứng nhận, anh ta tức giận đi xuống. Ngay khi cậu vừa nói xong, cả hội trường bùng nổ. Nếu 1 tỷ 750 triệu đã đủ khiến người ta khó tin, vậy thì 3 tỷ 500 triệu là một con số như thế nào? Những bạn học trong lớp 3 của Khải Minh, giờ phút này tất cả đều chết lặng khi nhìn Khải Minh. 350 triệu này tốn vô ích rồi. Bảo Nhi, tớ thực sự không nhìn ra. Cậu ấy giàu quá. Vừa rồi mọi người nói cậu ấy là người quyên góp 1 tỷ 750 triệu. Tớ không thể tin được. Nhưng sau đó cậu ấy lại tặng 3 tỷ 500 triệu nữa. Có vẻ như cậu ấy giàu thật đấy. Phương Di nhìn Khải Minh trên sân khấu. Có vẻ khá thích thú. Hừm, đúng vậy. Thật không ngờ. Xem ra xuất thân của cậu ta không đơn giản như tớ tưởng tượng. Sau này phải cẩn thận hơn nữa. Suy nghĩ của Phương Bảo Nhi. Hà, sai người kiểm tra lý lịch của cậu ta là được mà. Phương Di nói. Đây chính là điểm khiến tớ khó hiểu. Tớ đã tìm người điều tra từ lâu. Hóa ra cậu ta là một học sinh nghèo đến từ huyện Bình An. Về chuyện xảy ra sau đó, giống như là cố tình che giấu. Không thể nào tra ra được. Phương Bảo Nhi nhìn Khải Minh và nói nhỏ. Hội nghị hôm nay rất thú vị. Còn Lương Phi thì như bị kích động. Chạy ra ngoài không nói một lời. Từ Dương Dương biết Lương Phi lần này bị thương. Bọn họ vội vàng đuổi theo ra ngoài. Anh Phi, đợi em. Từ Dương Dương vừa chạy vừa hét. Vừa rồi anh ta bị nhân viên đẩy ra. Những người đó chỉ suýt xoa khen ngợi Khải Minh và để Khải Minh đứng vào giữa. Từ Dương Dương biết, từ khoảnh khắc đó, Lương Phi đã bị tổn thương. Dầm, Lương Phi đấm mạnh vào cây liễu. Chút giận, anh Phi, anh đừng như thế. Cho dù Khải Minh quyên góp nhiều hơn anh thì sao chứ? Anh là á quân Taekwondo thanh thiếu niên cấp tỉnh. Không biết anh lợi hại hơn cậu ta bao nhiêu lần. Anh đừng như thế này mà. Từ Dương Dương hai mắt đỏ hoe nói. Anh Phi, anh đừng quên điều anh đang theo đuổi. Anh đừng vì chuyện này mà bị tổn thương. Nhà trường đã mời anh làm trọng tài cho cuộc thi của câu lạc bộ Taekwondo ở trường. Đây chắc chắn là cơ hội tốt để anh thể hiện bản thân. Những tràng pháo tay vẫn chỉ thuộc về một mình anh. Từ Dương Dương thuyết phục. Lương Phi trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đúng vậy, tại thời khắc mấu chốt, danh dự trong lớp vẫn là do chính mình mang về. Những ánh mắt ngưỡng mộ và những tràng pháo tay chắc chắn cũng sẽ thuộc về anh ta. Còn Lương Phi thì chạy vào công viên. Đến bên một cây liễu to. Vẻ mặt đầy oán hận. Còn Từ Dương Dương sao lại không biết chứ. Lương Phi điểm nào cũng tốt. Chỉ điều ra mặt mỏng. Rất coi trọng thể diện. Lương Phi, Lương Phi, sao mày lại làm thế này? Bị những chuyện như thế này làm tổn thương sao? Tôi biết rồi. Cảm ơn Dương Dương. Sau đó Lương Phi trở về. Có chút thất vọng. Dù có thuyết phục như thế nào đi nữa, hôm nay anh ta cũng đã bị tổn thương. Sau khi lễ cảm ơn kết thúc, Khải Minh và Tiểu Mập đi ra. Sau đó dường như tiểu mập đang nghĩ đến điều gì đó. Chạy đến một cửa hàng gần đó và mua rất nhiều thứ. Làm gì vậy? Còn ăn? Khải Minh cười khổ. Không, anh Khải, em muốn tặng mọi người. Vừa hay thuận đường, anh cùng em đi gửi đi. Đột nhiên tiểu mập cười rất ngọt ngào. Cách chương.